Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1171, chương 169, chính văn đệ 1171 chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 20, ca ca đang nói cái gì? Cái gì thử, chẳng lẽ là mục thần ca ca vừa mới ở thử bọn họ? Nghĩ đến đây, Bách Lý Lạc Âm dư quang quét mắt mục thần, tâm, bỗng dưng trầm xuống, vì cái gì muốn thử thăm bọn họ? Bởi vì mục thần ca ca không tin bọn họ sao? Mục thần là Bách Lý Lạc Âm tại ngoại giao đến cái thứ nhất bằng hữu. Nhưng là nàng nương nói qua, bằng hữu chi gian hẳn là thẳng thắn thành khẩn lấy đãi. Mà không phải tính kế tính tới tính lui. Thử tới thử đi, nghĩ đến đây, Bách Lý Lạc Âm cắn chặt môi dưới, nhìn mắt vẻ mặt vân đạm phong khinh nhà mình ca ca. Ngoan, chúng ta ở chỗ này chơi mấy ngày, liền rời đi, nhìn Bách Lý Lạc Âm vẻ mặt ủy khuất. Bách Lý Lạc Thần liền hiểu rõ nhà đầu này là minh bạch bọn họ đang nói cái gì. Động tác mềm nhẹ mà xoa xoa Bách Lý Lạc Âm một đầu tóc đẹp. Tuy rằng nhà mình muội muội có đôi khi xác thật là có chút thiếu tâm nhãn nhi. Đôi khi cũng xác thật có chút vô cớ gây rối. Bất quá lại không phải một cái ngu dốt người. Tương phản, nàng thực thông minh, tâm tư cũng thực trong sáng. Bách Lý Lạc Âm trước nay đều biết chính mình muốn chính là cái gì. Cũng rất rõ ràng, chính mình nên làm cái dạng gì người, cùng cái dạng gì người kết giao. Hảo, Bách Lý Lạc Âm khẽ gật đầu. Mục thần thấy thế, trong lòng một trận sốt ruột. Này đế đô bên trong thành còn có rất nhiều ăn ngon chơi vui. Sợ là nghỉ ngơi một tháng đều không thể ăn xong du xong, sớm biết rằng này hai người phản ứng sẽ như thế kịch liệt, hắn liền không thử thăm bọn họ, không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng chọc giận này hai người. Kia rồi nói sau, không đợi Bách Lý Lạc Thần lên tiếng. Nhưng thật ra Bách Lý Lạc Âm trước mở miệng, cũng không phải nàng keo kiệt. Chỉ là nàng thật sự chịu đựng không được chính mình cho rằng bằng hữu người tới thử chính mình. Hảo thở dài, nhìn Bách Lý Lạc Âm biểu tình đạm mạc khuôn mặt nhỏ. Mục thần đáy lòng một trận hối hận. Thần nhi, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Liền ở hoàng cung cửa không khí lâm vào quỷ dị yên tĩnh thời điểm. Một đạo kích động lại không mất yêu nhã thanh âm truyền vào mọi người lỗ tai. Đây là mục thần mẫu thân. Đương kim hoàng quý phi, Cơ Nguyệt, mà ở Cơ Nguyệt bên người, còn lại là Bắc Diệp quốc hoàng đế Mục Lăng Phong, hoàng đế đều tự mình ra tới, có thể thấy được Mục Lăng Phong đối với đứa con trai này coi trọng trình độ chi cao. Cơ Nguyệt vừa nhìn thấy mục thần, liền trên dưới đánh giá một phen, thấy hắn không có việc gì, lúc này mới hơi hơi yên tâm đi nhìn nhà mình nhi tử lại gầy một vòng mặt. Cơ Nguyệt đau lòng nói, thần nhi, ngươi nhìn một cái ngươi này khuôn mặt nhỏ đều gầy một vòng. Trở về lúc sau, nhất định phải hảo hảo mà bổ một bổ, mục thần nhìn nhà mình mẫu phi trong mắt kích động nước mắt. Sờ sờ cái mũi nói, hảo, nhi thần lần này trở về, sẽ lưu một đoạn thời gian lại rời đi, đúng rồi. Hai vị này là bằng hữu của ta. Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần, lại nghĩ đến cái gì dường như. Mục thần sau này chạy chậm vài bước, đem Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần kéo đến hoàng đế cùng hoàng quý phi trước mặt. Thần nhi, người chậm một chút chạy, nhìn chính mình nhi tử chạy mau đến bộ dáng. Cơ Nguyệt nhịn không được mà ra tiếng nhắc nhở nói. Đến nỗi Mục Lăng Phong, đang xem thấy Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần thời điểm. Liền ngơ ngẩn, không vì cái gì khác, chỉ vì Bách Lý Lạc Âm kia trương cùng Mục Vân Giao cực kỳ giống quá khuôn mặt. Đây là, Mục Vân Giao nhi nữ sao? Ngày xưa Vân Thanh Nguyệt qua đời. Mục Vân Giao sau khi rời khỏi một đoạn thời gian, hắn sao đều sẽ đi Hoàng Lăng xem một cái Vân Thanh Nguyệt thi thể. Tồn tại thời điểm, hắn còn chưa từng cảm thấy có cái gì. Chỉ là này Vân Thanh Nguyệt qua đời, lúc sau. Hắn mới cảm thấy hắn này viên lạnh băng tâm, giống như thiếu một góc dường như, gạch dưới. Hết chương.